Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 460, chương 463, chiến dịch sinh vật khuôn mô hình cùng sinh cơ giạt rào. Canh 1, thẩm thấu lực sử dụng cũng không phiền toái, bởi vì nó là thông qua dịch thu trong cơ thể khí tới áp dụng một loại siêu phàm tài nghệ. Đối với dịch thu mà nói, hắn hiện tại đối với khí sử dụng đã là vô cùng rất quen. Dịch thu có thể cảm ứng được cỗ này dục dịch khí đang theo chính mình điều động mà trong chớp mắt. Sinh động, bất quá dùng mắt thường nhìn lên lại là không hề có báo hiệu. Với tư cách là hạt hình thái chúng có được mạnh phi thường lực xuyên thấu lực. Thế nhưng kia có thể xuyên thấu tương đối cự ly cũng vô cùng ngắn ngủi. Bởi vậy dịch thu phải mới dùng nắm đấm chạm đến đối phương thân thể, mới có thể thành công đem đạo nhập đối phương trong cơ thể. Thẩm thấu lực tính chất cũng không có siêu thoát khí phạm trù. Nó bí ẩn ngùng có thể điều khiển tính đều là từ nó sản sinh căn nguyên sở quyết định. Liền, nguyên ở sinh mệnh năng lượng cùng linh tính quang huy đan chéo dung hợp. Ngao, âu âu âu, uông. Vừa lúc đó, một tiếng sói tru cùng chó sủa hấp dẫn dịch thu lực chú ý. Ngay tại cách đó không xa bờ ruộng phía trên, Zeran ba cái đầu đang lẫn nhau trợn mắt nhìn lấy. Đối với nhiều đầu sinh vật mà nói, đây đều là không thể tránh né tình huống. Bị chia cắt vị trí đản sinh ba loại không đồng ý chí hình thái. Chúng sẽ không phản bội bản thể, nhưng nhiều khi chúng sẽ ở phong cách hành sự cùng thủ đoạn phía trên sẽ xuất hiện chia rẽ. Đáng nhắc tới là, nhiều đầu sinh vật cũng không hề đạt được trí lực càng thêm thành. Bởi vì chúng từng người ý chí đều là độc lập. Nếu như cần muốn tiến hành thi pháp, thì cần lấy ý đồ thi pháp cái kia đầu lâu trí lực làm tiêu chuẩn. Dịch thu pháp tướng đầu lâu thực sự không phải là tan vỡ xuất đơn độc ý chí. Nó vẫn một phần của dịch thu tất cả ý chí hệ thống một bộ phận. Chỉ có một độc địa phân chia xuất ra, lấy cung ứng dịch thu tiến hành định hướng thao tác, cho nên nó có thể cung cấp tư duy càng thêm nhanh chóng. Bất quá lại vô pháp để cho dịch thu não rãnh mương trở nên càng phập phồng một ít. Sờ sờ đầu chọc, dịch thu đột nhiên nghĩ đến chính mình vật phẩm trong ba lô mặt còn có một cái chiến dịch sinh vật. Khuôn mô hình, đó là hắn tại thiên đảo cuộc chiến bên trong đạt được đặc thù ban thưởng. Bất quá một mực bị hắn gác lại tại vật phẩm trong ba lô mặt. Suy nghĩ một chút, dịch thu quyết định trực tiếp đem thứ này sử dụng cho Bạch Lang. Hoặc là chuẩn xác hơn địa mà nói, hẳn là kêu Cerberus, sở hữu Cerberus đều có một cái cộng đồng dòng họ. Khắc tai Bách Lạc Tư. Cho nên nói hiện tại Bạch Lang tên đầy đủ hẳn là lá. Khắc tai Bách Lạc Tư Zeran, nếu như nó về sau có thể thu hoạch cái khác tục danh hoặc là danh xưng. Như vậy nó có thể khiêu chọn một hoặc là nhiều đặt tại chính mình dòng họ lúc trước. Bất quá đối với không sinh vật có trí khôn phụ thuộc sinh vật cùng tùy tùng. Tổng võng mô phỏng là lấy chủng tộc vì tiền tố. Theo một vòng nhàn nhạt bạch quang, dịch thu trong tay chiến dịch sinh vật khuôn mô hình thêm 5 thủy tinh dần dần nhạt lại. Mà lúc này, dịch thu võng mạc thượng đổi mới xuất một mảnh nhắc nhở tin tức. Chiến dịch sinh vật khuôn mô hình thêm 5 thủy tinh sử dụng thành công. Cerberus Zeran đạt được 3 cấp chiến dịch sinh vật khuôn mô hình. Cerberus Zeran hơi thở đạt, được cường hóa. Nó đạt được vượt mức mỗi ngày hơi thở số lần. Cerberus Zeran có thể thông qua chiến thắng địch, nhân đến hấp thu kinh nghiệm, do đó rõ ràng khóa vượt mức chiến đấu đặc tính. Tổng võng tương tự sát lục chi tử đặc tính là giúp cho người chơi, mà đối với tùy tùng cùng với phụ thuộc nhóm sinh vật là sẽ không hưởng thụ này một đặc hiệu. Cũng chính là tại dưới bình thường tình huống. Tùy tùng cùng với phụ thuộc sinh vật là vô pháp thông qua đánh chết tới đạt được sát lục kinh nghiệm. Do đó cường hóa chính mình. Bất quá đối với đa nguyên vũ trụ mà nói, có thể làm cho tùy tùng cùng phụ thuộc sinh vật đạt được cường hóa con đường phương pháp tự nhiên. Là tồn tại, mà chiến dịch sinh vật khuôn mô hình thì là trong đó một loại. Bất quá chiến dịch sinh vật khuôn mô hình cũng không thể đủ đối với sinh vật bản thân thuộc tính tiến hành quá lớn cường hóa. Bản thân nó trần nhà là tồn tại, nó chủ yếu hơn là vì sinh vật đề thăng vượt mức đặc tính, cũng chính là thân thể kỹ năng. Tựa như cùng Cerberus Geran hiện tại thu hoạch có hơi thở cường hóa đặc tính đồng dạng. Theo nó không ngừng mà chiến thắng địch nhân, nó có thể thu hoạch đến càng nhiều vượt mức đặc tính. Uông, ngao, âu âu âu. Uông, Dịch Thu thử thông qua tổng võng mô phỏng làm môi giới. Sau đó dùng ý niệm đi khống chế Cerberus Geran đi hơi thở. Nhất thời, theo ba tiếng cao thấp phập phồng gào thét, ba miệng tản ra âm lãnh khí tức hắc sắc hơi thở liền từ Cerberus Geran ba cái bất đồng trong miệng phun ra. Căn cứ Dịch Thu quan sát đo đạc, hơi thở tốc độ phi hành cũng không tính nhanh. Bất quá theo nó rơi trên mặt đất, khuếch tán phạm trù đến xem, về sau đề thăng cũng là một cái không sai ngồi giữa hình phạm vi đả kích năng lực. Dịch Thu nhìn xem ba cái đầu lâu đang không ngừng lẫn nhau cắn xé Cerberus Geran. Phạm ngu xuẩn bộ dáng ngược lại là rất khác biệt. Dịch Thu trực tiếp lướt qua nó, xuyên qua ruộng lúa mạch cùng trầm mặc nông phu. Hắn nhìn thấy đang tại mở ra bạch sắc phức tạp một chút hồng nhạt đóa hoa dị biến chi loại. Cái đồ chơi này hắn trồng hạ xuống liền không xử lý qua, vẫn luôn là ở vào nuôi thả trạng thái. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở dị biến chi loại phía trên. Nhất thời một ít tin tức đổi mới tại hắn võng mạc thượng. Dị biến chi loại ba hình, trước mắt trạng thái, khỏe mạnh phát dục trạng thái. Dị biến ba hình, phát dục kỳ, dị biến trạng thái, 49 thiên 21 tiếng đồng hồ người hiểu biết ít nhập tiếp theo dị biến năng lực. 1. Dị biến quang hợp, nên dị biến chi loại sẽ đạt được vượt mức sinh trưởng tốc độ tăng phúc. Đồng thời kia cần thiết cầu ma pháp thổ nhưỡng diện tích gia tăng. 2. Trích hủ chất, hy hữu. Dị biến chi loại có thể thông qua phân giải ma pháp thực vật tới hình thành một loại hữu ích tại dị biến chi loại hủ chất tầng. 3. Sinh cơ giạt rào, hiếm thấy, dị biến chi loại trái cây đem mang có sinh mạng đặc tính. Tại bị chế tạo thành đồ ăn hoặc là dược tề, có thể đối với kia khôi phục hiệu quả sản sinh vượt mức 10% lợi ích thu được. P.S. Trực tiếp dùng ăn trái cây cũng có thể sản sinh nhất định khôi phục hiệu quả. Căn cứ vào nhân vật trước mắt sinh mệnh trạng thái, nên dị biến chi loại trái cây đối với người vật khôi phục hiệu quả là yếu ớt. Dị biến chi loại hội theo dị biến số lần đạt được càng ngày càng mạnh lực dị biến đặc tính. Dịch Thu không xác định chính mình gốc dị biến chi loại có thể tiếp tục bao nhiêu lần dị biến. Bất quá liền trước mắt đến xem, tân tăng sinh cơ giạt rào đặc tính cũng không tệ lắm. Tuy so sánh với dược tề, đồ ăn tiêu hóa tốc độ tại trình độ nhất định thượng ảnh hưởng nó tức thời khôi phục hiệu quả. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, cái kia có thể hòa tan thiết thạch dạ dày túi có thể rất dễ dàng địa tiêu hóa những vật này. Chỉ là ái ý cả táo phái thực đơn hiện tại đối với Dịch Thu đã không có cái gì chứng dùng. Đều dị biến chi loại chính thức sản sinh sản xuất trái cây. Dịch Thu liền cần cân nhắc đi soát một chút tân liên quan thực đơn. Lại nói tiếp thịt rồng thực đơn Dịch Thu cũng trả lại không có được. Hắn cảm giác mình có lẽ có thể đi chuyên môn phụ trợ chức nghiệp chiến dịch nhiệm vụ đi nhìn một cái. Bất quá kế tiếp đoạn này thời gian hắn có thể sẽ không có thời gian gì. Bởi vì dựa theo trước đó không lâu Isabella sở hồi phục tin tức, ngày mai nàng sẽ mở ra một cái tương tự chiến dịch phó bản tiến hành ma luyện. Mấy cái đoàn đội thành viên cũng sẽ tham gia. Bất quá nàng nhắc đến Dịch Thu có thể đề cử một người chơi với tư cách là đoàn đội thành viên. Nếu như không có lời nàng sẽ có đối ứng nhân tuyển. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu ấn mở tổng võng mô phỏng tổng võng hảo hữu. Sau đó bắt đầu dụng ý niệm sáng tác lên tin tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.